mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lạc. Mời quý vị cùng nghe. Hai đứa về nhà, Hoài lựa mấy chục con tép thật lớn, rồi ra giường hái nấm lát cách. Để mặt Tiên Sa ngồi đọc tiểu thuyết, Hoài cầm cuội làm thức ăn. Than miệng gáo cháy đỏ rực, Hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và cuốn tròn bởi lát cách thành ba sao dài, rồi đem nướng lên lửa than. Tiên Sa nhìn Hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm, Tiên Sa cười. Thơm quá Hoài ơi, cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài? Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lát cách. Mình không có thịt bò, thời thế bằng tép cũng được. Nè, Tiên Sa Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lát cách cuốn tép vào miệng. Ngon, ngon quá, Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi. Tiên Sa có đọc Chinh Phụ Ngâm chưa? Chưa có học, nhưng Tiên Sa có đọc sơ qua. Phải bắt đầu bằng câu thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chiên, phải vậy không? Đúng rồi, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Ông Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán, rồi bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ Nôm. Người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém. Tuy nhiên theo Hoài hai câu chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đạo cung, chưa hay. Tiên Sa nhìn Hoài, nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình đã nghĩ ra ý kiến gì ngộ nghĩnh hay tốc kê để sửa thơ của người khác. Theo Hoài phải dịch là chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng đi nựng vợ con mới hay. Tiên Sa rủ ra cười, nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt chảy ra. Người ta bảo tề gia trị quốc bình thiên hạ, bởi vậy chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt này phải xếp bút nghiêng để bị vợ tề gia nội trợ trước khi ra làm tướng làm quan. Không bị vợ ở nhà tề, thời làm sao trị được dân? Tiên Sa lắc lắc mái tóc dài cười nhìn người bạn tình đang nghiêng đầu ngắm nghía sau lát cách cuốn tép đang chín vàng. Như vậy là Hoài đang sắp phải xếp bút nghiêng để đi nựng vợ con hả? Mã nói Hoài là một người lãng mạn, nhiều đam mê và hành động theo cá tính. Hoài để trái tim chỉ huy hơn là nghe theo cái óc của mình. Bởi vậy Hoài phải có vợ mới nên người được. Má nói muốn nên người, Hoài phải lấy vợ, có con. Bằng không, Hoài sẽ sống buông thả, phóng đãng như một kẻ rong chơi vô trách nhiệm. Tại sao má nói như vậy? Bỏ vào miệng Tiên Sa con tép, Hoài cười. Má giặt áo cho anh mới thấy miếng giấy trong đó có chép mấy câu thơ. Ta sinh ra không hề được chọn lựa, thời cần gì lo lắng chuyện tương lai. Ta sống không hề được quyết định, thời cần gì vất vả với bon chen. Ta sinh ra không hề được hỏi ý, thời cần gì bận bịu chuyện áo cơm. Tiên Sa cố giấu tiếng thở dài. Quen nhau một năm thôi, nhưng nàng hiểu Hoài là một người con trai đa tình, lãng mạn và có tâm hồn nghệ sĩ. Hoài hành động hay sống theo cá tính và bản ngã nhiều hơn. Do ở cá tính trời sinh và cũng phần những gì hấp thụ được từ văn chương sách vở, Hoài có tư tưởng yếm thế, bi quan và bất cần đời. Hoài xem trọng tình cảm hơn vật chất, nâng niu tình yêu hơn tiền bạc. Hoài là con người có thể sống, chết vì tình, chung thủy với người yêu. Hoài ơi! Tiên Sa thì thầm, Hoài ngước đầu lên, Tiên Sa hầu như ứa nước mắt. Nụ cười buồn bã, ánh mắt ngắt ngơ. Hoài trông thật tội nghiệp, không dằn được sức cảm. Tiên Sa chồm người đặt lên môi Hoài một nụ hôn dài, đầm thắm, thiết tha, như cảm ơn tình yêu của Hoài là một ân sủng của trời ban cho nàng. Chừng nào mình lấy nhau hả Tiên Sa? Tiên Sa học xong sư phạm là mình lấy nhau. Chà, lâu dữ, lúc đó Hoài già rồi. Xạo, còn trẻ măng mà la già. Chỉ sợ lúc đó Tiên Sa già rồi, Hoài không thèm thôi. Ai nói vậy? Tiên Sa không nghe người ta nói, trai 30 tuổi thời già, gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu à? Xạo nữa, Hoài sửa thơ của người ta, bộ Tiên Sa không biết sao? Của người ta là gái 30 tuổi thời già, trai bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu. Hoài cười nhưng giọng nói lại nghiêm trang. Người ta nói lầm đó. Mình thường nói cô gái đó duyên dáng và mặn mà, chứ đâu có nói chàng trai đó mặn mà. Nói trai mặn mà nghe nhà quê chết. Tiên Sa làm thinh gì không cãi được. Hoài ơi, ngày mai hai đứa mình xin phép má đi Ba Tri chơi. Tiên Sa xin đi, má của Tiên Sa mà. Hoài xin đi, Tiên Sa biết Hoài xin thế nào má cũng ư. Má thương Tiên Sa, nhưng má nể Hoài hơn. Như vậy thời hai đứa mình xin cùng một lúc. Thôi, Hoài xin đi. Hoài sợ. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà nhát vậy? Má đâu có ăn thịt Hoài đâu mà sợ. Má không có ăn thịt, nhưng mà con gái má dám ăn thịt Hoài lắm á. Tiên Sa hứa nhỏ, Hoài cười. Ba Tri cũng hơi xa, sáng đi chiều về chắc không kịp. Mình chắc phải ngủ lại Ba Tri một đêm. Tiên Sa dám đi không? Dám chứ, ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ. Vậy lát nữa mình xuống nhà xin má, xong rồi lo sửa soạn. Hoài phải coi lại xe đạp. Trái với sự hồi hộp và lo âu của hai đứa, ba má Tiên Sa vui vẻ cho phép. Biết hai đứa sẽ ở lại một đêm, má Tiên Sa bảo tới nhà một người bà con ở tiệm tôm để ngủ nhờ. Tờ mờ sáng, Hoài đạp xe đạp chở Tiên Sa đi dọc trơm. Con đường lộ đá đỏ vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một người đạp xe đạp chạy ngược chiều, hoặc chiếc xe lôi chở bạn hàng từ Châu Bình ra dòng trơm buôn bán. Hoài mệt chưa? Mới đi có chút mà mệt gì. Hoài đạp xe đạp đi học mỗi ngày. Mát quá à Hoài ơi. Nắng lên, hai bên đường có mọc xanh xanh. Xa trong xa rặng dừa xanh cá táp mồi dưới ao nước. Không khí mát vì gió thổi nhẹ nhẹ. Châu Bình đẹp hơn Hoài tưởng. Tuy không giàu nhưng nó mộc mạc và hiền hòa. Người dân lại cần cù và tử tế. Hoài ơi, Tiên Sa có ý kiến này nè. Tiên Sa sẽ nói với mấy nhỏ bạn á, viết bài gửi về tờ báo cho Hoài, rồi Hoài chọn đăng lên. Mỗi đứa sẽ viết về làng quê của mình. Ừ, Tiên Sa cứ làm đi. Biết đâu Tiên Sa và các cô bạn sẽ trở thành văn sĩ. Thôi mà, đừng nhạo người ta. Ai mà bằng được ông văn sĩ si tình này. Tiên Sa thổi vào lưng bạn tình một cái, khiến cho Hoài phải cong người và chiếc xe đạp lảo đảo muốn ngã. May mà Hoài cứng tay lái, không thôi xe sẽ lủi xuống ruộng. Tiên Sa cười giọng tan. Mấy giờ rồi Tiên Sa? 7:30. Chắc sắp tới dòng trơm rồi. Tiên Sa có đi dòng trơm lần nào chưa? Có một lần hồi còn nhỏ xíu. Hoài tới 2 lần, cũng không có gì. Ba Tri đẹp hơn vì có biển, dù là biển bùn không tắm được. Nè, Tiên Sa có tắm biển bao giờ chưa? Chưa. Tắm ao, tắm sông thời có. Nè, tắm biển vui không Hoài? Hoài có đi đâu mà biết, chỉ nghe thằng Khang nói vui lắm. Thằng đó nhà giàu đi tùm lum. Hè là gia đình nó đi Cấp, Đà Lạt, Nha Trang chơi. Nó nói nó thích đi tắm biển. Người ta mặc quần áo gì để tắm? Hoài bật cười vì câu hỏi của Tiên Sa. Mặc quần áo tắm chứ mặc cái gì? Quần áo tắm ra làm sao? Đó là cái áo chỉ có một mảnh mà lại không có tay và không có ống quần. Ủa, áo gì mà lạ vậy? Mặc áo đó để tắm nên phải đưa nguyên hai cái chân của mình ra. Thôi, Tiên Sa không mặc như vậy đâu. Đưa chân ra cho người ta nhìn, mắc cỡ chết à. Ai mà dám đưa chân đưa đùi ra cho mấy ông con trai ngắm? Kỳ quá à. Dân Sài Gòn hấp thụ văn minh của Tây, Mỹ nên coi đó là chuyện thường. Đàn bà con gái còn biết hút thuốc và uống rượu nữa. Thuốc đắng ghét mà hút cái gì? Hồi nhỏ, Tiên Sa và lũ bạn lén ăn cắp thuốc ăn trầu của bà ngoại hút cho biết. Thuốc nó cay, nó đắng và nồng chảy nước mắt. Hút một lần á hả, là tưởng tới già. Hoài có hút thuốc không? Tiền đâu mà hút, có tiền mua sách đọc sướng hơn. Lên đề tam, Tiên Sa chọn Anh Văn hay Pháp Văn? Anh Văn. Con thì Dương nó bảo Pháp xưa rồi, còn tiếng Anh phổ thông hơn. Hoài cũng chọn Anh Văn, rồi đi học thêm tiếng Pháp ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Hoài thích đọc sách của Pháp, dù không phổ thông, nhưng văn chương của người Pháp có cái tình úy của nó. Đâu, Hoài nói tiếng Tây cho Tiên Sa nghe coi. Quýt sơ măng bông sơn. Gì? Tiếng Tây nghe lạ quá hả Hoài? Nghĩa là gì hả Hoài? Tiên Sa nói lái lại sẽ hiểu liền. Tiên Sa lẩm bẩm rồi cười giòn. Quýt sơ măng bông sơn là hoa sơ mít bên sông. Tiếng Tây của Hoài chắc là Tây đuôi quá. Hoài còn nói được tiếng Tàu nữa. Xạo. Đâu, Hoài nói tiếng Tàu cho Tiên Sa nghe coi. Hoài mỉm cười giả giọng. Xám cô sực sườn tại. Tiếng Tàu gì kỳ vậy? Tiên Sa nghe chú ba Tàu ở chợ Châu Bình nói khác mà. Nó có nghĩa gì vậy? Tiếng Tàu của Hoài nói là tiếng Tàu chợ lớn. Xám nghĩa là ba. Cô nghĩa là cô gái, còn sườn tại là xài tượng. Như vậy, xám cô sực sườn tại nghĩa là ba cô sực xài tượng. Tiên Sa dụi đầu vào lưng cười sặc sùa. Vừa cười nàng vừa thổi vào hông của người bạn tình lia lịa. Tiên Sa, coi chừng Hoài lủi xe xuống ruộng bây giờ. Tiên Sa ngồi một bên dễ té lắm đó. Hoài ngừng lại đi cho Tiên Sa đổi. Ngừng xe lại, Hoài mỉm cười khi thấy Tiên Sa ngồi gác chân vào hai bên chỗ tựa. Tiên Sa thích kiểu này, ngồi như vậy thì Tiên Sa có thể ôm eo ếch của Hoài. Lưng của Hoài ấm, eo ếch của Hoài mềm lắm đó Hoài ơi. Tiên Sa siết eo ếch của người bạn tình trong lúc hôn vào lưng, rồi hít mùi đàn ông toát ra từ chiếc áo sơ mi thoảng mùi mồ hôi. Tiên Sa. Dạ. Hoài ủi xuống ruộng. Ủi đi, hai đứa té có sao đâu. Hoài lắc lắc đầu cười. Tiên Sa là cô gái ngoan hiền, nhưng cũng nhiều đam mê và nhất là chung thủy. Trước khi gặp Hoài, nàng cũng nói chuyện với các bạn cùng trường, nhưng không hề chú ý tới ai. Dường như nàng biết mình nghèo, nên cố gắng học hành để có một tương lai sáng lạng hơn, hầu giúp đỡ gia đình. Sau khi quen biết và yêu thương Hoài, nàng chỉ chăm chú vào hai việc là học và yêu. Con đường lộ đá bắt đầu có nhiều xe cộ và người đi bộ nhiều hơn. Nhà cửa cũng nhiều hơn. Nhà lá, tôn, xen lẫn với nhà ngói cũ kỹ. Hoài quẹo xe đạp vào con đường trải nhựa. Gọi là trải nhựa, nhưng nhựa đường đã biến mất từ lâu. Chỉ còn trơ lại lớp đá lởm chởm được trộn lẫn với bụi đất. Con đường như thế này, mưa thời lầy lội, còn nắng thời mù mịt bụi mỗi khi xe đò chạy qua. Đầu tựa vào lưng, hai tay ôm chặt eo người bạn tình, Tiên Sa im lặng ngắm cảnh. Thật sự phong cảnh hai bên đường cũng không có gì để ngắm, nhưng vì ít đi xa cho nên nàng thấy đẹp và khác lạ hơn. Hoài cũng im lặng chăm chú lái xe. con đường càng lúc càng nhiều ổ gà và đá cục. Mấy năm về trước, lúc còn chiến tranh, nó đã bị đắp mô và gài mìn mỗi ngày. Tuy sau này chính phủ cố gắng tu bổ và sửa chữa để cho xe cộ lưu thông, nhưng tình trạng một ngày thêm tồi tệ vì không được tráng nhựa. Hoài mệt không Hoài? Không, mình đi chút nữa rồi nghỉ ăn cơm trưa. Chắc phải xế chiều mình mới tới Ba Tri. Khoảng 11 giờ, hai đứa tới một cái làng lèo tèo mấy chục ngôi nhà lá lụp xụp nằm dọc hai bên đường. Ngôi nhà ngói duy nhất là nhà lồng chợp vắng, trừ mấy đứa con nít đang nhảy cò cò. Hoài dừng xe nơi nhà lồng chợ. Tiên Sa đưa cho Hoài dắt xôi. Thấy người lạ, mấy đứa trẻ lần la tới nói chuyện. Anh chị ở đâu tới đây? Ở Sài Gòn. Xa không? Xa lắm, đi cả ngày mới tới. Một thằng bé trạc 7-8 tuổi hỏi Tiên Sa. Cái này là cái gì vậy chị? Máy chụp hình. Nè, mấy em muốn chụp hình không? Muốn. Đám con nít lao nhào, Hoài bảo Tiên Sa đứng giữa, còn mấy đứa con nít bao xung quanh để chụp hình. Anh chị là vợ chồng hả? Tiên Sa mỉm cười sung sướng và thẹn thùng vì câu hỏi của đứa bé. Liếc Hoài, nàng cười đáp. Ừ, anh chị mới cưới nên dẫn nhau đi chơi. Mấy em thấy chị đẹp không? Đẹp, chị mặc đồ đẹp lắm. Chắc anh chị giàu lắm hả? Cảm ơn mấy em. Nè, ở đây có bán cà rem cây không? Có. Anh bao tụi em mỗi đứa một cây cà rem. Hoài với Tiên Sa và mấy đứa trẻ kéo nhau tới tiệm tạp hóa nơi ngã ba. Nhìn cách ăn mặc, người chủ tiệm biết đôi trai gái này ở xa tới. Mấy đứa trẻ lăn xăng chọn cà rem. Cô cậu ở đâu tới? Tụi tôi ở Sài Gòn. Hèn chi cô cậu ăn mặc lạ quá, nhất là cô đây đẹp lắm. Tiên Sa cười im lặng. Ba Tri còn xa không bác? Cũng không xa lắm. Cô cậu đi chừng chút nữa sẽ tới Sơn Đốc, rồi lát sau sẽ tới Ba Tri. Trách tiền xong, Hoài với Tiên Sa tiếp tục đi. Lát sau hai đứa thấy một xóm nhà khá đông đúc nằm dọc theo đường. Chỗ này chắc là Sơn Đốc. Tiên Sa nghe bà ngoại nói bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc. Như vậy là chỗ này phải hôn Hoài? Ừ, khi nào về mình ghé đây mua bánh phồng biếu ngoại và má. Má ai? Má vợ Hoài chứ má ai. Xít, nghèo mà ham, cưới hỏi người ta hồi nào đâu mà dám gọi là má. Chỉ cần ngửi cái mùi nước biển ngai ngái tan trong gió, hai đứa biết mình tới Ba Tri. Quận này dân cư đông và chợ búa hàng quán cũng nhiều hơn dòng trơm. Tuy chợ chiều đã giảm mà vẫn còn đông người. Hai đứa dẫn xe đi dài dài theo hai dãy nhà cũ kỹ để vào phố. Hai dãy nhà ngói rêu móc, tiệm thuốc bắc lớn nhất, 4-5 cái tiệm chạp phô của người Tàu. Một tiệm thợ bạc, 3 tiệm bán mì, hủ tiếu. Hai đứa vào một tiệm cuối phố. Tiên Sa ăn hủ tiếu, còn Hoài gọi cho mình tô mì. Dù thức ăn không ngon, nhưng vì đói bụng, hai đứa húp không còn giọt nước. Hoài còn gọi thêm 2 cái bánh tiêu và 2 cái chào cháo quẩy ăn cho chắc bụng. Xong bữa cơm chiều, Hoài hỏi đường đi xuống tiệm tôm. Đây là một địa điểm nổi tiếng của Ba Tri, vì nằm sát biển và cửa hàm Luông. Du khách thăm Ba Tri thường tới đây mua tôm khô, hoặc các hải sản đặc biệt của địa phương. Hai đứa tìm gặp người bà con của má Tiên Sa. Họ hỏi chuyện liên miên về gia đình ở Châu Bình. Hai ông bà già tốt bụng nhường nguyên bộ gián gõ cho khách ngủ qua đêm. Biển mênh mông bát ngát, gió thổi mát mặt, mang theo nước biển tanh mùi bùn. Cửa hàm Luông thật lớn, hàng đáy nổi lên trên mặt nước. Mấy chiếc ghe đóng đáy bắt đầu lên đèn. Tiên Sa trầm trồ khi thấy hàng đèn sáng rực trên mặt sông. Tỉnh Bến Tre của mình là một tỉnh đặc biệt hơn tất cả các tỉnh của miền Nam và luôn cả miền Trung và miền Bắc nữa. Nó có tới 4 con sông là Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai và Mỹ Tho. Phù sa của 4 con sông lớn này đã làm thành tỉnh Bến Tre. Nước ngọt và đất đai màu mỡ đã sinh ra những cô gái đẹp, ngoan, hiền. Hoài nhìn tiên xa, biết Hoài nịnh, nàng cười vuốt theo câu nói của bà. Còn con trai á, thời thông minh, si tình và lãng mạn. Hoài cười chấm chiếm hôn vào tóc tiên xa như cảm ơn về lời khen đó. Bến Tre có các nhân vật nổi tiếng đã đi vào lịch sử như Đỗ Thành Nhân, Phan Thanh Giảng. Phan Thanh Giảng thời tiên xa biết, nhưng còn Đỗ Thành Nhân là ai vậy Hoài? Đỗ Thành Nhân là lãnh tụ của nhóm Đông Sơn, một đạo quân nòng cốt của Nguyễn Ánh. Quân Đông Sơn đa số là người ở tỉnh Bến Tre, là những người trung thành với chúa Nguyễn. Họ giúp chúa Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Nhưng sao, vì nghe lời gièm pha, Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhân, khiến cho nhóm Đông Sơn bất mãn bỏ không theo ông ta nữa. Ngày xưa, Bến Tre không phải là một tỉnh riêng biệt, mà thuộc tỉnh Định Tường. Sau này, chính phủ mới tách ra làm thành tỉnh Bến Tre. Tiên Sa có ăn sầu riêng bao giờ chưa? Có. Tiên Sa có con bạn cùng lớp quê ở Chợ Lách. Nó đem qua cho tụi này ăn thử. Phải cái trái bự thật bự, mà có gai và cái mùi thơm thơm không? Ừ. Nguyên cả vùng đồng bằng sông Cửu Long không nơi nào trồng được cây sầu riêng trừ cái Mơ. Phải nói ở miền Nam chỉ có 3 nơi trồng được là Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương, Long Thành của tỉnh Biên Hòa và cái Mơ thuộc Bến Tre mình. Bến Tre có nhiều cái đặc biệt lắm. Hoài coi bộ ca tụng Bến Tre lắm nha. Quê của hai đứa mình mà sao Hoài không ca tụng được? Tiên Sa cười ngái vào lòng của người bạn tình. Tiên Sa lạnh không? Hơi lạnh một chút. Hoài vòng tay ôm ngang hông, rồi kéo sát người bạn tình vào lòng của mình. Hoài ấm quá Hoài ơi. Hoài cúi xuống, Tiên Sa ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở Tiên Sa nồng ấm, thoảng hương mùa u hoang dại, nhưng ngặt ngào tình tự lứa đôi. Tiên Sa hơi rướn người lên, cho môi của mình chạm vào môi của người bạn tình. Hoài cảm thấy thân thể mình bền bồng bay theo cơn gió biển mặn mặn, về Châu Bình, nơi có khu rừng mù u nở hoa trắng xoa. Hoài ơi! Tiên Sa! Dạ! Tiên Sa thấy một hàng đen thẳm bên kia sông Hàm Luông, thành phố đó. Nó là một quận của Bến Tre nằm lọt giữa hai sông Hàm Luông và Cổ Chiên. Trên thành phố là mỏ cày, rồi trên nữa là Chợ Lách. Mai mốt mình đi qua nhà nhỏ Hạnh là qua bên đó hả Hoài? Ừ, mình sẽ đi thăm thành phố. Có hai cách để đi thành phố. Thứ nhất là mình ngồi đò chạy suốt sông Hàm Luông cho tới rạch Bàn Cung, rồi mới vào quận thành phố. Cách thứ nhì là mình ngồi đò băng ngang sông Hàm Luông, đi chợ Xét, rồi đạp xe đi xuống mỏ cày và thành phố. Tiên Sa thích đi ngã nào? Tiên Sa không biết. Hoài đi đâu Tiên Sa theo đó. Thân này xin giao trọn cho Hoài. Sau câu nói, Tiên Sa xoay người lại, vòng tay ôm chặt người bạn tình, như tỏ lộ một tin tưởng và gửi trao. Tiên Sa còn lạnh không? Không, ôm Hoài là Tiên Sa ấm liền hả? Mấy giờ rồi Tiên Sa? Dạ, 8 giờ. Sao Hoài không đeo đồng hồ? Hoài không thích đeo, nó vướng víu khó chịu lắm. Hoài không thích đeo bất cứ cái gì trên người. Nếu không bị lính bắt, Hoài sẽ cởi luôn quần áo ở truồng cho mát. Kỳ quá à. Thôi đi, đừng có nói xàm nè. Mình về nhà nghe Hoài, để bà cô khỏi đợi cửa. Hai đứa về tới nhà, thấy đèn còn sáng và cửa chưa có khóa. Mùng được giăng sẵn, chiếc chiếu bông mới còn thơm mùi. Đánh răng rửa mặt xong, Tiên Sa mới tắt đèn. Hai đứa đau lưng lại ngủ một giấc tới sáng mới thức dậy.